Chú già em yêu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm vừa tờ mờ mở mắt ra, cô liền định vung tay cho thoải mái, nào ngờ phát hiện trên phần eo mình có gì đó nặng nặng, đặc biệt là trước phần ngực lại ấm nóng vô cùng. Sau một lúc cô mới mơ màng tỉnh ngủ, phát hiện ra có ông chú người yêu đang ôm mình ngủ. Mà điều đáng để lên án ở đây là tay của chú ấy vậy mà lại to gan để trên ngực của cô. Hồi hộp pha chút tức giận, cảm thấy bản thân nóng như tôm luộc, nhưng cô lại chẳng dám la lên vì sợ khi đánh thức anh dậy cả hai sẽ ngượng ngùng hơn. Nghĩ vậy cô vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ dùng tay mình từ tốn tháo từng ngón tay đang đặt ngay chỗ không đứng đắn kia ra thật khẽ. Đến khi kéo đến ngón cuối cùng nữa là hoàn tất, không biết vô tình hay cố ý mà hắn khẽ xoa xoa rồi bóp một cái đầy. Tình cảm, cái, nựng, yêu thương kia làm cô như bốc hỏa. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hừng lên chẳng biết ứng phó ra sao. Trong lúc cô đang loay hoay đầy ngượng nghịu thì kẻ đầu sỏ phía sau lưng đã dậy từ lúc nào mà đang cong cong khóe môi cười xấu xa. Vốn dĩ bản thân hắn là người nhạy cảm về trực giác. Ngay khi cô vừa động đậy một chút là hắn đã phát hiện ra rồi, nhưng vì muốn xem cô nhóc này làm gì nên chỉ im lặng giả vờ ngủ. Bé con, em định làm gì thế? Câu nói vừa vang lên làm cô nàng giật bắn mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Mặc dù bản thân cô chẳng làm gì, ngược lại thì chính là người bị hại. Thấy thế cô liền ấm ức, hung dữ nói, câu đó đáng lẽ ra chú phải để cháu hỏi chú mới đúng. Lục Thế Minh, ai cho chú trèo lên giường của cháu? Đã vậy tay chú còn đặt đi đâu thế? Bị nói trúng việc xấu mà mình làm, hắn không những không hối lỗi mà còn xấu xa nhẹ nhàng xoa xoa khối thịt non mềm kia qua lớp áo con một cách thích thú. Lục Thế Minh, chú, quá đáng. Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi ai kia chèn ép. Mơn trớn cánh môi mềm thơm ngọt, đêm qua là lén lút, lần này là công khai nên hắn càng bạo gan đưa đầu lưỡi ướt át như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô. Biết ý đồ của hắn, cô như cố gắng bặm môi mình lại không cho hắn thực hiện ý đồ. Lục Thế Minh như hiểu được suy nghĩ của cô mà cười khẽ, bàn tay lần mò vào vạt áo cô dùng ngón tay chạm khẽ vào làn da nhẵn mịn kia làm vài động tác ám muội làm cô rùng mình. Dùng một tay giữ tay hắn ở phần âng, một tay còn lại cố gắng ngăn cản tay kia để hắn không động đậy. Nhưng hắn lại nhanh hơn cô một bước, hai ngón tay liền cấu nhẹ vào phần eo thon kia làm cô không nhịn được kêu đau. Lục TH, nhanh như cắt. Hắn như chú sói trực chờ mồi liền thừa cơ hội mà đẩy lưỡi vào trong hôn sâu. Chiếc lưỡi không xương uốn lượn như tìm đúng ngay hù mật ngọt mà tham lam lục lọi mọi ngóc ngách chẳng muốn rời. Cô bị hắn hôn đến quên cả kháng cự, đầu óc mụ mị dần bị hắn kéo chìm vào dục vê, ong. Nhưng cô phải công nhận một điều là chú già nhà cô hôn giỏi thật. Cả hai hôn thật sâu, thật lâu, diễn khi cảm thấy cô không thở nổi nữa mới thông thả tha cho đôi môi xương tấy ấy còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy. Khiêu gợi, dứt nụ hôn, hắn khẽ vùi mặt mình sau gáy tai cô tham lam cắn lấy đôi tai bé xinh ấy. Bị nhột, cô khẽ nói với giọng đầy run rẩy. Chú đừng, như hiểu ý cô, hắn dừng lại động tác mình đang làm. Tiếng hít thở nặng nhọc và giọng nam trầm thấp khó khăn nói. Thẩm Nhược Giai, tôi tôn trọng ý kiến của em. Nếu em không đồng ý, tôi sẽ chẳng làm gì cả. Nhưng mà, em có thể đừng để tôi chờ lâu quá không? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô còn nhỏ tuổi nhưng đâu phải chuyện gì cô cũng không biết. Biểu hiện của chú già rõ ràng là đang em mờ. Uốn, dù có quen biết lâu thì sao chứ? Dù gì cũng là ngày đầu hai người chính thức bên nhau với cương vị mới. Cô thì thật lòng thích chú ấy, nhưng chú ấy thì cô chẳng rõ. Nếu cả hai thật sự đi đến bước kia, như vậy cô cũng quá dễ dãi rồi. Nghĩ đến vấn đề này, cô hít lấy ngụm khí lạnh. Cố xua tan đi vẻ nóng bỏng ngượng nghịu ban đầu nói. Cho cháu chút thời gian, ngắn thôi, để cháu biết mình cần gì chú ạ. Nghe cô nói thế hắn liền vui vẻ cười nhẹ. Gục mặt vào vai cô, vòng tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé kia thỏ thẻ. Được, tôi chờ em, bên này ngọt ngào hạnh phúc bao nhiêu thì ở đâu đó. Choang, đúng là vô tích sự, đến cả việc lấy lòng hắn mà mày chẳng làm được thì nuôi mày để làm ấm giường cho tao à? Đờ, TM, ẹ mày, lần này mà mày làm không xong thì tao CS, ơi mày chết. Giờ thì lột sạch trèo lên giường phục vụ tao, nhanh, chờ cho cô gái đi về phía giường, người đàn ông khẽ vò nát tấm ảnh trong tay. Mà nhân vật trong ảnh đó là Lục Thế Minh và Thẩm Nhược Giai đang vui vẻ cùng đi dạo vào ngày hôm qua. Nhìn bức ảnh được vò nhăn nhúm, ánh mắt tên đàn ông đỏ ngầu đầy tức giận rồi đi nhanh chóng đứng dậy, cởi vài ba cúc áo rồi đi về phía giường. Không lâu sau, tiếng gầm gừ chửi tục của người đàn ông và từng tiếng khóc lóc van xin của người phụ nữ vang lên. Tác giả: Ender Mặt Cười, Cách Chương.